Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351. Hai người rằng co như thế, ước chừng một khắc đồng hồ. Ngô Tĩnh rất rõ ràng mình không thể gấp gáp, nếu không sẽ khiến Cổ Vân hoài nghi. Mà Cổ Vân cũng phải suy nghĩ cẩn thận, lợi và hại trong đó, đây là một lựa chọn vô cùng khó có thể làm ra. Đúng lúc này, nước biển dưới chân hai người đột nhiên chậm rãi phun trào, từng đợt bọt nước từ đáy biển phun trào ra. Cảnh tượng này khiến sắc mặt hai người đều biến đổi. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến từng trận thanh âm bạo liệt. Trong sóng biển mơ hồ xuất hiện hai đạo quang mang màu bạc, một cỗ khí tức cường đại vần quanh hải vực Cổ Vân. Sắc mặt Ngô Tĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Sắc mặt Cổ Vân cũng theo đó biến đổi. Loại khí tức khổng lồ này, vậy mà ép Cổ Vân không thở nổi. Khí tức của yêu tộc, cường giả yêu tộc, Điệp Y thần sắc đại biến. Đó là khí tức của vương giả yêu tộc, Tiểu Hữu, mau giấu ta đi. Nếu không bọn chúng nhất định sẽ phát hiện được khí tức yêu tộc không thuần túy trên người ta, đến lúc đó sẽ càng thêm hung hiểm. Trong lòng Ngô Tĩnh âm thầm kêu khổ, loại khí tức yêu tộc cường đại này, cùng hơn trăm năm trước hắn gặp phải cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng qua là tu vi của hắn không yếu, lại ngưng tụ thần thể, thi triển thần độn chi pháp rất nhanh liền thoát đi. Mà hiện tại, thân ngoại hóa thân của Ngô Tĩnh, bất quá chỉ là cảnh giới linh đan sơ kỳ mà thôi. Đối với đại bộ phận tu sĩ có thể tu luyện ra ngoại hóa thân mà nói, đây đã là một cỗ thân ngoại hóa thân cực kỳ cường hãn, nhưng mà đối mặt với cấp yêu vương cường đại. Yêu tộc mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, hai đạo sóng lớn vào tới, ở trong sóng biển, là một nam một nữ, hai người tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi. Nam tử này tóc bạc trắng, cực kỳ tuấn tú, thoạt nhìn chỉ khoảng 16-17 tuổi, trên trán mọc lên một cái sừng màu bạc, chỉ hơi nhô ra mà thôi. Nữ tử thoạt nhìn có 18-19 tuổi, da như mỡ đông, hai mắt ẩn tình, một thân áo lưới màu xanh nhạt, càng lộ vẻ cực kỳ thanh lịch, làm cho người ta không dám có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Nếu như ở trong Nam Nhạc Quốc, chắc chắn sẽ bị kinh động như gặp thiên nhân. Ngay cả Cổ Vân thấy bộ dáng của nàng cũng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì nàng quá mức kinh diễm. Nhưng Cổ Vân lập tức thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ cường đại từ trên người hai người này. Lại nhìn Ngô Tĩnh, toàn thân run rẩy, nội tâm của hắn đã trở nên cực kỳ hoảng sợ, đối mặt loại cường giả yêu tộc này, chỉ sợ chỉ có một cái chết. Đối với Cổ Vân, trong lòng Ngô Tĩnh đã hận tới cực điểm, nếu không phải là Cổ Vân, hắn làm sao có thể lâm vào hoàn cảnh như vậy. Cổ Tiểu Hữu, tu vi hai người này không cao, nhưng đối với ngươi mà nói, lại không có bất kỳ phần thắng, tin tức tốt duy nhất là, hai gã yêu tộc này tương đối trẻ tuổi, tu sĩ nhân loại bọn hắn tiếp xúc không nhiều. Có lẽ kinh nghiệm sống chưa sâu, ngươi xem một chút có thể dùng bảo vật gì, đổi lấy tín nhiệm của hai gã yêu tộc này, rời khỏi nơi này hay không. Điệp Y tuy bị Cổ Vân thu vào trong túi linh thú, nhưng không cắt đứt thần thức liên kết với ngoại giới của nàng, bởi vậy nàng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tiền bối nói thật sao? Cổ Vân có chút không rõ, nếu hai gã yêu tộc này còn rất trẻ, sao có thể có tu vi mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa loại cường giả yêu tộc có uy áp có thể so với cảnh giới linh tôn này. Làm sao có thể cảm thấy hứng thú đối với bảo vật của hắn? Tiểu Hữu không hiểu rõ lắm về yêu tộc có tuổi thọ vô cùng lâu, bọn họ sinh sôi cũng rất dài, khi còn nhỏ cần thời kỳ trưởng thành rất dài. Trước đó thời điểm gặp được tên thượng cổ Lam tộc yêu vương kia, Tiểu Hữu hẳn là biết, tu vi yêu tộc, trên thực tế một bộ phận rất lớn ỷ lại vào huyết mạch chi lực, trong cơ thể hai tên yêu tộc này chảy xuôi một loại huyết mạch yêu vương nào đó, cho nên bọn hắn tại thời kỳ ấu niên, liền có tu vi cùng uy áp mạnh mẽ. Nhưng thực lực chân thật của bọn hắn, hẳn là tại linh đan hậu kỳ, đặc biệt là tên yêu tộc nam tính kia, thậm chí chỉ tại yêu tộc trung kỳ. Chỉ là uy áp mà huyết mạch yêu vương mang đến cho bọn họ đã khiến bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cảnh giới linh đan bình thường. Hơn nữa yêu tộc có huyết mạch yêu vương đều nắm giữ thần thông yêu tộc nào đó, ta tạm thời không nhận ra hai thứ này thuộc về yêu tộc gì. Nhưng Tiểu Hữu cố gắng thử, hẳn là có một đường sinh cơ. Điệp Y nói rất nhanh, gần như ngay cả thở cũng không thở. Điều này khiến Cổ Vân trong thời gian ngắn nhất đã có một chút hiểu biết đối với hai gã yêu tộc này. Tu sĩ nhân loại, thiếu niên tóc bạc hứng thú nhìn Cổ Vân và Ngô Tĩnh, hứng thú giạt rào. Vẻ mặt nữ tử kia lại tràn đầy vẻ nghiêm túc, sau khi nàng dò xét Cổ Vân và Ngô Tĩnh từ trên xuống dưới, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Ngô Tĩnh. Ngươi là ai? Vì sao lại tới đây? Những lời này làm Mộ Tĩnh giật mình một cái, vội vàng chắp tay nói. Tiền bối chớ trách, ta xông lầm vào nơi đây, quấy rầy tiền bối thanh tu, mong rằng tiền bối không nên trách tội ta, ta đây liền rời đi, về sau vĩnh viễn không dám tái phạm. Thiếu niên tóc bạc nhìn thấy bộ dáng này của Mộ Tĩnh, trên mặt lộ ra ý cười đùa bỡn. Bớt nói nhảm đi, ngươi tới đây là có mục đích gì? Với tu vi của ngươi tới đây không phải để săn bắt hải thú, nơi này vô cùng nguy hiểm, tu sĩ nhân loại các ngươi bình thường sẽ không dễ dàng đặt chân. Sắc mặt nữ tử càng thêm âm trầm. Nghe được lời ấy, Mộ Tĩnh càng khẩn trương lên. Tiền bối, ta đuổi theo hắn mà đến. Mộ Tĩnh chỉ vào Cổ Vân, vội vàng giải thích. Hắn trộm bảo vật của ta, ta một đường từ biển đen đuổi tới đây, không cẩn thận xông nhầm vào nơi đây, vãn bối tội đáng chết vạn lần, mong tiền bối tha mạng cho ta. Cổ Vân thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút buồn cười. Mộ Tĩnh cho là mình thỉnh cầu như vậy, là có thể để cho hai tên yêu tộc này buông tha hắn sao? Có thể nhìn ra, thiếu nữ này vô cùng kiêng kỵ Mộ Tĩnh và Cổ Vân xuất hiện. Có lẽ yêu tộc cũng không hy vọng tu sĩ nhân loại quấy rầy đến bọn họ. Nhưng hai tên yêu tộc này hiển nhiên cũng không có quá nhiều sát tâm, nếu thật sự có sát ý, há lại có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Về phần tên nam yêu tộc trẻ tuổi kia, mặt mũi tràn đầy vẻ hứng thú, hai con ngươi trong suốt, căn bản không có bất kỳ ý định bạo ngược hay giết chóc nào, điều này làm cho Cổ Vân thoáng an tâm. Tỷ tỷ, tu sĩ nhân loại này làm sao có khí tức yêu tộc? Yêu tộc nam tính trẻ tuổi dò xét Cổ Vân vài lần, đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Lời vừa nói ra, khiến cho Cổ Vân và Mộ Tĩnh đều vô cùng khiếp sợ. Cổ Vân chau mày, trên người Cổ Vân quả thật có chút khí tức yêu tộc, những yêu tộc này một là đến từ áo bướm, hai là nội đan của cự hán hống tộc thượng cổ kia. Tuy Cổ Vân không luyện hóa nội đan yêu tộc này nhưng trên người cũng dính không ít loại khí tức vương giả hống tộc này. Lúc trước Nguyệt Hoa tìm được Cổ Vân, đồng thời trở thành tôi tớ của Cổ Vân, cũng là bởi vì hắn có thể phát giác được khí tức yêu tộc trên người Cổ Vân. Nhưng khi đó, khí tức của Điệp Y lộ ra ngoài, khí tức yêu tộc càng thêm rõ ràng. Hiện tại, Cổ Vân đã cố hết sức ẩn nấp khí tức của bản thân, không ngờ rằng, nam tử trẻ tuổi này vẫn có thể nhận ra được. Tiểu Hữu, đại sự không ổn, bọn hắn phát hiện khí tức yêu tộc trên người ngươi, sợ rằng sẽ. Điệp Y còn chưa nói xong, nữ tử kia dùng một loại khẩu khí không sao cả nói. Cái này có gì kỳ quái, yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại huyết mạch tương thông cũng không phải chuyện hiếm lạ, bất quá để ta không hiểu là, trên thân người này thậm chí có khí tức yêu vương, cũng không biết là yêu vương một tộc nào vậy mà đem huyết mạch của mình truyền lưu cho nhân loại, chỉ bất quá đã truyền lưu mấy chục đời, trở nên cực kỳ đạm bạc. Người này chỉ sợ ngay cả mình có huyết mạch yêu tộc cũng không rõ, ở trong yêu tộc chúng ta, cũng là hạng người cực kỳ kém. Nói như vậy, hắn cũng là một thành viên của yêu tộc chúng ta. Thiếu niên sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Cổ Vân. Hơn nữa còn có huyết mạch yêu vương, mặc dù mỏng manh, nhưng mà cùng tộc lâu chúng ta. Không được ăn nói linh tinh, nữ tử giận dữ quát một tiếng, dự định nói lời của thiếu niên. Cô tộc, Cổ Vân trong lòng mặc niệm, tiền bối. Người có từng nghe nói qua Côn Bằng yêu tộc? Côn Bằng tộc chính là một trong những yêu tộc mạnh nhất, ta tự nhiên có nghe thấy, tộc này chia làm Côn Bằng tộc cùng Côn Bằng tộc, nam là Côn Bằng, nữ là Côn Bằng. Tuổi thọ của nó cực kỳ lâu đời, trong cổ điển có ghi lại, sau khi Côn Bằng bộ tộc hóa hình, có thể đạt tới mấy chục vạn trượng, nhưng e rằng Côn Bằng yêu tộc tu luyện tới loại đỉnh cấp tu vi này đã ít lại càng ít. Nếu không trên đời này căn bản không có bất kỳ tu sĩ nhân loại nào có thể chống cự bộ tộc này. Trên cổ điển thậm chí có ghi chép, tộc nhân của Côn Bằng nhất tộc là nhất tộc cao cấp nhất trong các vương giả yêu tộc, được các yêu tộc khác tôn sùng. Trước đó chúng ta đã thấy qua hống tộc thượng cổ, mặc dù cũng là yêu tộc cảnh giới yêu vương, nhưng so sánh với hống bộ tộc, lại cách biệt một trời một vực. Cổ Vân khẽ gật đầu, cũng khó trách hai gã yêu tộc này có lực lượng huyết mạch mạnh mẽ như thế. Côn Bằng yêu tộc tu luyện tới đỉnh cấp, có thể sánh vai với cường giả Ngao Du Thái Hư của cổ thần nhất tộc. Sau khi bị nữ tử quát mắng, thiếu niên liền ngậm miệng không nói, nhưng vẫn cảm thấy rất hứng thú nhìn Cổ Vân. Đúng lúc này, Mộ Tĩnh đột nhiên từ trong ngực lấy ra viên bàn màu trắng vừa rồi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Viên bàn này sau khi nhiễm máu tươi, lập tức vỡ ra. Một cỗ thần lực nồng đậm từ trong mâm tròn phun trào ra. Sau một khắc, Mộ Tĩnh vậy mà trong nháy mắt biến mất ở ngoài ngàn trượng, trong mấy hơi thở liên tiếp, hắn vậy mà đã mất tung tích. Điều này khiến Cổ Vân cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ Mộ Tĩnh lại to gan như vậy, vừa rồi giả vờ hèn mọn, vừa hành lễ, lại vừa quỳ xuống, hóa ra là muốn để hai tên yêu tộc này thả lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Không thể không nói, kế hoạch của Ngô Tĩnh rất thành công, hơn nữa hắn có thể lấy thân ngoại hóa thân thi triển ra thần độn pháp quyết, cũng là cực kỳ không dễ dàng, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, đó chính là tổn thất một món bảo vật thần tộc. Có chút ý tứ, trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia cười lạnh, ngươi mang người này về, làm một người lao động chân tay cũng không tệ. Ta đi bắt người chạy trốn về, vừa vặn thiếu một ít linh đan tu sĩ. Thiếu nữ nói thập phần lạnh nhạt, hơn nữa không nhanh không chậm, phảng phất như Ngô Tĩnh đang ở trong lòng bàn tay của nàng. Làm khổ công, hắn tốt xấu cũng có chút huyết mạch yêu tộc. Thiếu niên lập tức phản bác, chút huyết mạch yêu tộc này không khác gì tu sĩ nhân loại. Đi đi, ngươi bớt để cho ta quan tâm, đã lớn như vậy rồi, còn để cho ta mỗi ngày quản ngươi. Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu, nếu chuyện này đều xử lý không tốt, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thiếu nữ nói xong, một đạo sóng lớn cuốn nàng lên, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Chương 352, ăn chơi trác táng, hắc hắc, nhìn con sóng lớn cuốn lấy thiếu nữ biến mất, thiếu niên kia nhìn Cổ Vân nở nụ cười. Hắn vung tay lên, giam cầm trên người Cổ Vân trong nháy mắt tiêu tán. Trong lòng Cổ Vân thoáng thả lỏng, mặc dù không biết làm cu ly để làm gì, nhưng ít nhất yêu tộc này không có ý định giết chết mình. Nhìn bộ dáng của ngươi, thọ nguyên cũng không lớn sao. Sống bao lâu rồi, ngươi đã từng đi nội hải mà tu sĩ nhân loại nói tới chưa? Thiếu niên hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Tại hạ thọ nguyên hơn 20 tuổi, trước đây không lâu, mới từ nội hải đi tới ngoại hải. Cổ Vân chắp tay trả lời. Mới hơn 20 tuổi, thiếu niên cười ha ha ha, ta đã sống 2000 năm, ngươi mới hơn 20 tuổi. Vừa rồi người nọ 4-500 tuổi thọ nguyên, cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi từ nội hải tới, nội hải trông như thế nào, nghe nói nội hải vô cùng phồn hoa, đồ chơi thú vị đặc biệt nhiều. Hai mắt thiếu niên nhất thời tỏa sáng, mau kể cho ta nghe, nội hải có cái gì vui? Cổ Vân thấy dáng vẻ của thiếu niên này, nào giống yêu tộc cảnh giới yêu vương gì, căn bản chính là một đứa trẻ chưa lớn. Bất quá cân nhắc đến tuổi thọ lâu đời của côn bằng nhất tộc, bọn hắn ấu niên kỳ rất dài, 2000 năm thọ nguyên, cũng liền tương đương với thiếu niên kỳ của nhân loại. Đương nhiên, cũng có quan hệ với tính cách của thiếu niên này, vừa rồi nữ tử kia liền hết sức cẩn thận. Nội hải đương nhiên có không ít chuyện thú vị, chỉ có điều quá nhiều, không biết ngươi muốn biết cái gì. Cổ Vân rất cẩn thận trả lời. Tuy rằng ít lo lắng hơn một chút, nhưng mà Cổ Vân cũng sợ người này hỉ nộ vô thường. Thấy Cổ Vân cẩn thận như vậy, thiếu niên lắc đầu nói. Ngươi không cần câu nệ như thế, ngươi tốt xấu cũng có một ít huyết mạch yêu vương, tuy ít một chút, nhưng cũng có thể tính là người yêu tộc chúng ta. Đúng rồi, tu sĩ nhân loại các ngươi ngang hàng xưng hô với nhau cái gì? Đạo hữu, đúng, đạo hữu, chúng ta xưng hô theo đạo hữu. Thiếu niên vung tay lên, một cơn sóng lớn cuốn lấy hai người, nhanh chóng độn đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đỡ phải về muộn, lại phải bị răn dậy. Cổ Vân trong lòng không còn gì để nói. Xưng hô đạo hữu với một gã ngu nhung yêu vương, ai dám tin? Nếu như bị nữ tử kia nghe được, sợ rằng sẽ giận tím mặt. Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của thiếu niên này, Cổ Vân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ. Trên đường đi, thiếu niên này có rất nhiều vấn đề, ví dụ như chỗ ở của tu sĩ nhân loại, tu luyện, tông môn, thậm chí cuộc sống của phàm nhân bình thường, hắn đều cảm thấy hết sức hứng thú. Cũng không biết hắn từ nơi nào hiểu rõ những thứ này, hơn nữa hết sức ưa thích truy vấn ngọn nguồn. Cổ Vân từ nhỏ đã tiến vào Thanh Hải môn tu luyện, hiểu biết đối với những tục sự này không tính là quá nhiều. Chỉ có khi sinh hoạt tại Lan Lăng quốc hiểu rõ rất nhiều, mới có thể lấy ra lấp liếm vài câu. Nhưng những điều này lại khiến thiếu niên sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu. Dọc theo đường đi đối với Cổ Vân đạo hữu xưng hô không ngừng, nếu không phải trong lòng Cổ Vân có chút lo lắng, thật đúng là cho rằng mình đụng phải một người cùng thế hệ dễ nói chuyện. Nhưng thiếu niên này cũng khiến Cổ Vân nhớ tới Lưu Thượng, người tí hon mà hắn gặp ở Hồng Nguyệt Sơn Mạch, mùi vị của linh thú mà hắn nấu hôm đó. Một tuyệt, khiến Cổ Vân đến nay khó quên. Lưu Thượng này giống như thiếu niên yêu tộc này, dễ nói dễ hỏi. Nghĩ tới đây, Cổ Vân cũng đem người này coi như một chuyện thú vị nói ra, đặc biệt là nướng con linh thú kia, cũng miêu tả vô cùng kỹ càng. Thiếu niên yêu tộc sau khi nghe xong, miệng đầy nước miếng. Trên đời này thế mà còn có người dùng linh lực nấu nướng, đạo hữu vận khí thật tốt, có thể gặp được hắn, nếu là ta có thể rời khỏi nơi này, ta nhất định phải đi bái kiến một phen, nghĩ đến khẳng định là một người phi thường thú vị. Chỉ tiếc, trong biển này không có loại mỹ vị linh thú này. Cổ Vân nghe đến đó, nhịn không được cười lên, trong biển sao mênh mông, bảo vật rất nhiều, nếu như Lưu Thượng kia tới đây, mới có thể quá sợ hãi, nguyên liệu nấu ăn chân quý trong biển này cũng không ít. Lời này của Cổ Vân đương nhiên không phải tùy tiện nói, ngày đó Cổ Vân đi theo Phượng Minh gia tộc đến Tinh La Hải, bị Phượng Thanh Minh theo dõi, mỗi ngày Cổ Vân đều ở trên một hoang đảo nấu nướng tôm cua chai cá, tư vị có thể nói là tuyệt nhất. Nấu nướng quan trọng nhất chính là khống chế hỏa hầu, cùng một loại mỹ vị, hỏa hầu khác nhau, mùi vị sinh ra cũng hoàn toàn khác biệt. Ở điểm này, có chút tương đồng với luyện đan, lúc luyện đan, nếu như khống chế linh hỏa không đúng, chẳng những sẽ khiến cho phẩm chất của linh đan giảm xuống, thậm chí sẽ luyện chế ra phế đan. Bây giờ kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân đã lô hỏa thuần thanh, nguyên liệu nấu ăn đương nhiên cũng không nói chơi. Nhưng Cổ Vân đã sớm ích cốc nhiều năm, không dễ dàng nấu nướng đồ ăn. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ dùng một ít linh quả rồi rào linh lực, cùng với nguyên liệu nấu ăn có thể bổ sung linh lực, ví dụ như thịt chay Ngọc Thiên Linh Bảng, đây chính là món cực kỳ hiếm có, chẳng những tư vị ngon, linh lực dư thừa, trợ giúp đối với tu luyện rất lớn. Chẳng lẽ đạo hữu cũng biết chế tác mỹ thực? Thiếu niên yêu tộc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn Cổ Vân, vẻ mặt chờ mong. Cổ Vân khẽ gật đầu, xem như hiểu sơ một hai đi. Ha ha ha, ta thấy đạo hữu nói rõ ràng như thế, khẳng định không phải tu sĩ bình thường. Thiếu niên yêu tộc nước miếng chảy ròng ròng. Trước kia ta đã từng nhấm nháp qua một ít mỹ thực do tu sĩ nhân loại chế tác, những người kia đều đã hao hết thọ nguyên mà chết, đã lâu không được thưởng thức mỹ vị. Cổ Vân tuy nói chuyện phiếm với thiếu niên yêu tộc này, nhưng cũng từ trong miệng người này mà biết được một ít tin tức hữu dụng. Ví dụ như ở trong yêu tộc, lại còn có tu sĩ nhân loại. Những tu sĩ này cũng làm khổ công giống như mình sao? Đạo hữu, ta một khắc cũng không thể đợi, nơi đây vừa vặn có một chỗ đặt chân. Sóng lớn cuốn hai người đến một hoang đảo tràn đầy đá ngầm. Cổ Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, nói xong liền muốn bảo Cổ Vân nấu nướng mỹ thực cho hắn. Tâm tình của thiếu niên yêu tộc này cũng biến hóa quá lớn. Nhưng Cổ Vân không thể từ chối. Được rồi, ngươi không cần một mặt bộ dáng thẹn thùng, chỉ cần ngươi nấu cho ta một bữa mỹ thực, đợi lát nữa đi đại điện, ta không để bọn họ coi ngươi là lao công, ít nhất cho ngươi một vị trí tiểu thống lĩnh, thế nào? Dù sao trong thân thể ngươi có huyết mạch yêu tộc chúng ta. Cổ Vân căn bản không có khả năng cự tuyệt, vậy ta liền bêu xấu, nếu không có tâm ý với đạo hữu, cũng không nên quy tội với ta. Yên tâm, thiếu niên yêu tộc vội vàng nói. Chỉ cần có tư vị khác biệt, ta đã hài lòng, mỗi ngày đều để ta phục dụng thủy linh thảo, miệng đều sắp không có vị giác. Thủy linh thảo là một loại linh thảo phẩm giai khá cao, phân bố rộng khắp trong Tinh La Hải. Loại linh thảo này chỉ có thể sinh trưởng ở đáy biển sâu, sâu tới ngàn trượng. Tu sĩ bình thường khó có thể lẻn vào nơi sâu như vậy tìm kiếm. Coi như tu sĩ linh đan xâm nhập vào khoảng cách này, ở trong nước cũng có chút không tiện, nếu như gặp phải hung thú dưới đáy biển, cũng khó có thể chống cự. Cho nên dẫn đến giá cả của thủy linh thảo cực kỳ đắt đỏ. Lấy tu vi của thiếu niên yêu tộc này, hắn nhất định phải nuốt thủy linh thảo 500 năm trở lên mới có thể tạo được hiệu quả nhất định. Mỗi ngày đều phải phục dụng thủy linh thảo, đương nhiên không phải yêu tộc bình thường có thể làm được. Vậy ta liền bêu xấu. Cổ Vân vung tay lên, một đạo hàn quang xẹt qua, đá ngầm trước mắt bị chặt đứt ngang, lộ ra một phiến đá nhẵn nhụi. Thiếu niên yêu tộc vẻ mặt hưng phấn đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cổ Vân hơi trầm ngâm, từ trong túi trữ vật lấy ra hai con tôm hùm to bằng bàn tay. Đây không phải là vật Cổ Vân cất giữ, mà là túi trữ vật của các đệ tử chân nhân ở Hắc Hải Hải vực. Tôm hùm này tuy rằng không phải rất lớn, so với những con tôm hùm yêu thú kia nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đây lại là vật vô cùng hiếm có. Tôm hùm này lấy san hô làm thức ăn, linh lực trên người cực kỳ dồi dào, mùi vị ngon lành, hơn nữa sau khi dùng có thể bổ sung lượng lớn linh lực. Mặc dù con tôm hùm này đã chết, nhưng bởi vì được bảo quản trong túi trữ vật, vẫn vô cùng mới mẻ. Cổ Vân bắt lấy tôm hùm ở mặt sau, linh lực hóa thành một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng rạch lên bụng tôm, lập tức thịt tôm trắng noãn như ngọc hiện ra. Thoáng dùng lực một chút, vỏ ngoài màu đỏ thắm bị lột ra. Toàn bộ những bộ vị còn lại đều bỏ đi không cần, thịt tôm lớn chừng miệng chén trải trên phiến đá, linh hỏa thoáng thiêu đốt, một mùi thơm nồng đậm truyền đến. Thịt tôm mềm mại trong nháy mắt ngưng tụ, trở nên óng ánh trắng noãn. Trong quá trình này, Cổ Vân nhanh chóng tìm kiếm túi trữ vật, đặc biệt là túi trữ vật của tu sĩ cấp thấp, bọn họ mới có thể chứa được những thứ loạn thất bát tao này. Rất nhanh, Cổ Vân lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi trữ vật, vung tay lên, mười mấy quả trứng cá màu đỏ thắm lớn chừng hạt đậu bay ra. Đây cũng là một loại chân hào trong Tinh La Hải, đây là trứng cá của Xích Hỏa Lân Ngư. Yêu thú trong biển này phải mất trăm năm mới sinh sôi nảy nở được. Trứng cá phải được thai nghén trong cơ thể 10 năm mới trưởng thành được. Sau quá trình này, trứng cá sẽ hấp thu một lượng lớn linh lực. Trước khi trứng cá bị đẩy ra, giết chết xích hỏa lân mẫu ngư lấy trứng, có được trứng cá có phẩm chất tốt nhất. Đỏ đậm như lửa, mùi vị cực kỳ ngon, chính là mỹ vị chân quý hiếm có của Tinh La Hải. Linh lực ẩn chứa trong đó càng nồng đậm, trứng cá này thậm chí được các tu sĩ gọi là tiểu linh phách đan, ý là tu sĩ linh lực thập giai có thể thông qua việc phục dụng trứng cá này để tiến giai linh sư. Đương nhiên, số lượng cần cũng không phải số ít. Trứng cá xích hỏa lân giống như mã não, khảm nạm trên thịt tôm trắng nõn như ngọc. Linh hương của cả hai chậm rãi dung hợp, sinh ra một loại mùi thơm kỳ dị làm cho người ta thoải mái dễ chịu. Lúc này, thiếu niên yêu tộc đã không ngừng hít hít mũi. Chỉ là hai vật này, vậy mà hương thơm như thế, đạo hữu thật sự là hảo bản lãnh, trước đó ta cũng nếm qua hai loại này, tại sao không có loại cảm giác này? Thiếu niên vô cùng khó hiểu, hắn làm sao biết được, hỏa hầu mới là mấu chốt trong đó. Nhiều một phần thì sẽ để cho mùi thơm phát ra không còn, thiếu đi vị khó có thể đạt tới đẫy đà. Đương nhiên, nếu chỉ có hai loại nguyên liệu quý giá này va chạm, sao có thể khiến Cổ Vân hài lòng? Làm một luyện đan sư có thể luyện chế ra linh đan cực phẩm, nấu nướng tự nhiên cũng không thể qua loa. Trước khi lấy ra hai thứ nguyên liệu nấu ăn này, Cổ Vân đã có một suy nghĩ lớn mật. Cổ Vân lấy ra một thùng gỗ, vừa mở phong ấn ra, một mùi thơm nồng nặc lập tức đập vào mặt. Loại mùi thơm nồng đậm này đến quá bất ngờ, ngay cả Cổ Vân cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới sau khi cất giữ lâu như vậy, khiến cho hương thơm của vật này càng thêm nồng đậm, thậm chí so với trước đó còn dồi dào hơn mấy chục lần. Chương 353, Thống lĩnh, Cổ Vân lấy ra, là một loại đặc sản đến từ Minh Nguyệt Tông. Mặc dù chỉ là hoàng hoa ngư thường gặp, nhưng cách làm lại có chút nghiên cứu, dùng thùng linh mộc phong ấn hoàng hoa ngư, sau đó chôn xuống đất, trăm ngày sau, sẽ biến thành một món ăn ngon đặc thù. Đời sau của Tử Tinh lão tổ là Lý Vũ, chính là tạp dịch chuyên sản xuất ra loại mỹ vị này. Sau khi Cổ Vân thu nó vào môn hạ của mình, đương nhiên Lý Vũ cũng tặng không ít loại mỹ vị này cho Cổ Vân. Chỉ là, Cổ Vân vẫn chưa từng thưởng thức qua. Nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Cổ Vân mở ra phong ấn thùng gỗ, thời gian dài như vậy, để cho hoàng hoa ngư trong đó sinh ra biến hóa cực lớn. Thịt cá hoàng hoa ngư lớn chừng bàn tay gần như trong suốt màu vàng, mỗi một thịt cá đều có thể thấy rõ ràng. Gai nhọn trong đó đã sớm hòa tan, trở thành một bộ phận của thịt cá. Cổ Vân lấy ra một con cá hoa vàng, đặt ở giữa thịt tôm. Trong nháy mắt linh hương xông vào mũi, ba loại mùi thơm đặc thù, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, va chạm thành một loại tư vị cực kỳ đặc thù. Mùi thơm của thịt tôm, mùi thơm của cá, cùng với mùi thơm thuần khiết của cá kết hợp hoàn mỹ. Tôm tươi trắng nõn, thịt cá trong suốt màu vàng, cùng với trứng cá giống như mã não đỏ, cũng hình thành một loại trùng kích thị giác mãnh liệt. Chỉ là ba loại nguyên liệu nấu ăn này, Cổ Vân thậm chí không có tăng thêm bất kỳ gia vị nào, hơn nữa căn bản không cần tăng thêm bất kỳ gia vị nào. Chỉ cần ba loại mùi thơm này ngưng tụ cùng một chỗ, cũng đã làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân thử nghiệm như vậy, không ngờ lại thành công đến vậy, ngay cả bản thân Cổ Vân cũng có chút động lòng. Nếu Tôn Thượng ở đây, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng hài lòng với lần nấu nướng này của mình. Đạo hữu, có thể ăn không? Thiếu niên cẩn thận nuốt nước bọt, ánh mắt lại nhìn mỹ vị trước mắt không chớp mắt, sợ nháy mắt đã biến mất không thấy. Nhìn thấy bộ dáng thiếu niên như vậy, Cổ Vân cũng không khỏi nhịn không được bật cười, giống như nhớ tới tộc đệ lúc nhỏ. Được rồi, đạo hữu thử xem. Được Cổ Vân cho phép, thiếu niên yêu tộc cầm lên một miếng thịt tôm, bỏ vào trong miệng mình. Trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, thiếu niên yêu tộc nhắm hai mắt lại, khẽ lắc đầu, quả thực đạt tới một loại cảnh giới vong ngã. Thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, đây là món thịt tôm ngon nhất ta từng ăn, quá thơm, đạo hữu lại có thể khiến ta cảm nhận được một loại hương vị hoàn toàn khác. Đặc biệt là trong nháy mắt hạt cá nổ tung, trong miệng đều là mùi thơm, nhai nuốt đến phía sau, độ dẻo dai của thịt cá càng thêm rõ ràng, khiến ta căn bản không nỡ nuốt xuống. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, thiếu niên yêu tộc mới ăn xong mỹ thực trước mắt, chậc chậc chép miệng, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, thiếu niên yêu tộc đột nhiên vỗ đầu một cái, thần sắc đại biến. Nguy rồi, chậm trễ thời gian quá dài, chúng ta sợ là không đuổi kịp. Trên mặt thiếu niên yêu tộc lộ ra vài phần lo lắng. Đạo hữu, chúng ta quay về trước rồi nói sau, chờ sau khi trở về, chúng ta có rất nhiều thời gian đàm luận mỹ thực. Sóng lớn cuốn hai người lên, phi tốc độn đi. Thiếu niên yêu tộc không nói một lời, chuyên tâm điều khiển sóng lớn, độn tốc quả nhiên so với trước nhanh hơn rất nhiều. Theo Cổ Vân, mặt biển chung quanh nhoáng một cái đã qua, độn tốc cực nhanh, thậm chí so với phi thuyền Minh Nguyệt Tông khống chế trước đó còn nhanh hơn vài phần. Thiếu niên yêu tộc này, thật sự bất phàm. Không bao lâu, Cổ Vân nhìn thấy trước mặt xuất hiện một màn sương mù màu trắng. Thiếu niên yêu tộc mừng rỡ nói, quả nhiên đuổi kịp, nhưng không rõ tỷ tỷ đã trở về từ lâu chưa. Sau khi tiến vào màn sương mù màu trắng này, thần thức của Cổ Vân vậy mà hoàn toàn bị phong ấn, đây phảng phất là một trận pháp vô cùng to lớn, hoặc như là một mê cung vô cùng to lớn. Ước chừng qua hơn một canh giờ, hai người mới từ trong màn sương mù đi ra. Cảnh tượng trước mắt trở nên sáng tỏ thông suốt. Đây là một vùng nước biển xanh lam, mênh mông vô bờ, trên mặt biển cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ sóng gió gì. Trên hải vực như ngọc bích này, rải rác tô điểm mấy hòn đảo này, trên mỗi hòn đảo đều xanh tươi tốt, xanh biếc rạt rào, giống như từng viên phỉ thúy. Linh lực của hải vực này hùng hậu hơn hoàng sắc hải vực nhiều. Đạo hữu, đây chính là hải vực yêu tộc chúng ta. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi của đạo hữu đâu. Thiếu niên cười hắc hắc nói. Tại hạ Cổ Vân, Cổ Vân, thật sự là người cũng như tên, người thật có chút cứng nhắc. Thiếu niên gật gật đầu, tên của ta là Oánh Oánh, nhưng ta thích người gọi ta là đạo hữu hơn. Vậy sau này ta dựa theo xưng hô giữa tu sĩ nhân loại, xưng hô ngươi là cổ đạo hữu. Thiếu niên cười nói, nguy rồi, quên mất chính sự rồi, tỷ tỷ của ta khẳng định đã sớm trở lại chấp sự điện, sợ là muốn trách phạt ta. Một cơn sóng lớn cuốn lấy hai người, nhanh chóng bay đi. Cổ Vân chỉ có thể nhìn thấy chung quanh bọt nước quay cuồng, chờ Cổ Vân lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đã xuất hiện ở trước một đại điện. Tòa đại điện này cao chừng 10 trượng, được kiến tạo cực kỳ xa hoa, bề ngoài được xây dựng từ linh mộc, trên đó chạm trổ không ít hình thù chim bay cá nhảy. Những vật phẩm này được luyện chế từ vật liệu linh lực, có cái lại luyện hóa sống động của hải thú. Chỉ nhìn phong cách của đại điện này, vậy mà không kém tu sĩ nhân loại tu kiến bao nhiêu. Bái kiến thiếu chủ. Bên ngoài đại điện có bốn người đang đứng, trên người bốn người này có linh lực nồng hậu dày đặc, dĩ nhiên là cường giả yêu tộc cảnh giới linh đan. Thiếu niên khoát tay, không cần đa lễ, tỷ tỷ của ta. Trước đó chủ nhân vừa mới rời đi, để chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền tin cho thiếu chủ, nói là để sau khi thiếu chủ trở về, tự lĩnh trách phạt. Một gã tu sĩ yêu tộc cung kính nói. Trên mặt thiếu niên nhất thời uể oải, chủ nhân còn nói, dựa theo quy củ trước đó, thiếu chủ tự mình tính toán thời gian. Tu sĩ yêu tộc lại bổ sung, sắc mặt thiếu niên này đại biến, quả thực muốn nhảy dựng lên. Cổ đạo hữu, ta còn có chuyện quan trọng, không thể ở cùng ngươi nhiều như vậy. Thiếu niên lo lắng nói, hắn lại nhìn về phía bốn gã tu sĩ yêu tộc kia. Vị này là hảo hữu ta vừa mới quen biết, hắn tuy rằng thoạt nhìn là tu sĩ nhân loại, nhưng lại có huyết mạch vương giả yêu tộc chúng ta. Ta đã hứa cho hắn chức thống lĩnh, các ngươi an bài thỏa đáng. Sau khi thiếu niên nói xong, lập tức bị sóng lớn cuốn lên, trong nháy mắt liền biến mất trong biển rộng mênh mông. Cổ tiểu hữu, ta lật xem không ít điển tịch về yêu tộc, rốt cuộc đối với yêu tộc có hiểu biết, côn bằng nhất tộc là huyết mạch đỉnh cấp nhất trong yêu tộc truyền lưu, mỗi một đời côn bằng nhất tộc, chỉ có hai gã yêu tộc, nam là côn bằng, nữ là côn bằng, hai người đồng thời sinh ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ kết làm đạo lữ, đồng sinh cộng tử, sau đó mang huyết mạch côn bằng nhất tộc bọn họ kéo dài tiếp. Côn bằng nhất tộc chỉ có hai tên yêu tộc này, ta thấy quan hệ của hai người bọn họ, tựa hồ là. Không sai, hai gã côn bằng yêu tộc này, huyết mạch đều giống nhau, dựa theo tu sĩ nhân loại thuyết pháp, bọn họ hẳn là chị em ruột, nhưng huyết mạch côn bằng yêu tộc, chỉ có thể thông qua bọn họ kéo dài tiếp. Một khi bất kỳ một người nào trong bọn họ kết hợp cùng yêu tộc khác, sẽ làm nhạt lực lượng huyết mạch của côn bằng yêu tộc. Mặc dù lực lượng huyết mạch của côn bằng yêu tộc vô cùng cường đại, bị vô số vương giả yêu tộc dòm ngó, nhưng bọn hắn lại căn bản không có cơ hội đạt được huyết mạch côn bằng tộc. Dù sao yêu tộc cũng không giống với tu sĩ nhân loại, Cổ Vân cũng không thể dùng luân lý tu sĩ nhân loại để đánh giá côn bằng yêu tộc. Cổ tiểu hữu vận khí không tệ, quan hệ với Na Cha không tệ, về sau hẳn là sẽ được chiếu cố rất nhiều. Nói không chừng qua vài năm, liền thả cổ đạo hữu rời khỏi. Điệp Y nói, Cổ Vân cười khổ trong lòng, sợ là không đơn giản như vậy đi, đạo bình chướng vừa vượt qua kia, hẳn là trận pháp ẩn nấp bí ẩn của côn bằng yêu tộc, ta nếu đã vượt qua trận pháp này, đã biết bí mật nơi đây, làm sao có thể thả ta rời khỏi đây. Cổ Vân có chút cẩn thận nhìn bốn gã yêu tộc cảnh giới linh đan kia, trong lòng hơi có vài phần cẩn thận. Đây chính là địa bàn của yêu tộc, đối với một tu sĩ nhân loại mà nói hẳn là có chút hung hiểm, nếu bị yêu tộc cường đại khác nhìn thấy, nói không chừng không nói hai lời, liền đem Cổ Vân đánh chết. Cổ Vân chỉ biết người thiếu niên này, mà người thiếu niên này lại giao mình cho bốn gã yêu tộc cảnh giới linh đan này, với địa vị của thiếu niên cô tộc này, bốn người này hẳn là sẽ không quá khó khăn cho mình. Tu sĩ nhân loại có huyết mạch yêu tộc, bốn tên yêu tộc linh đan khẽ nhíu mày, sau khi bọn hắn dò xét Cổ Vân một phen, sắc mặt bốn người đều không dễ coi cho lắm. Bốn người này không để ý đến Cổ Vân, đánh ra một đạo cấm chế cách âm, nói chuyện với nhau ở trước mặt Cổ Vân. Theo bọn họ nghĩ, Cổ Vân chẳng qua chỉ là một tu sĩ linh sư nhân loại, căn bản không cần coi trọng. Nhưng bọn họ lại không biết, sau khi Cổ Vân ngưng tụ thần thể, sớm đã không phải là tu sĩ linh sư bình thường có thể so sánh. Thần thức của Cổ Vân thậm chí còn vượt qua rất nhiều tu sĩ linh đan. Ví dụ như bây giờ, bốn tên yêu tộc này tưởng rằng cấm chế cách âm của mình có thể ngăn cản thính giác của Cổ Vân, chỉ tiếc, bọn chúng căn bản không biết, mỗi một chữ bọn chúng nói đều rõ ràng rơi vào trong tai Cổ Vân. Ý của Diêm thiếu chủ là sao? Xem ra tương đối coi trọng tiểu tử này, lại muốn cho hắn chức tiểu thống lĩnh. Không phải thiếu chủ nói hắn có huyết mạch yêu vương sao? Cái gì yêu vương huyết mạch? Tiểu tử này vừa nhìn đã biết là tu sĩ nhân loại, một chút yêu tộc huyết mạch còn sót lại như vậy, căn bản không tính là yêu tộc chúng ta, loại người này cho dù là yêu tộc, cũng là cấp thấp nhất, không có gì khác với những tu sĩ nhân loại kia. Được rồi, các ngươi đừng nhiều lời nữa, bây giờ phải làm sao? Tiểu thống lĩnh chống chỗ đã hứa hẹn với hâu hui vài liệm của đặc, hơn nữa bốn người chúng tôi cũng thu không ít san hô, chẳng lẽ thật sự muốn để tiểu tử này thay thế kem sao? Để anh ta thay mặt hộp gấm. Làm sao giải thích với nhà trẻ? Hơn nữa người có nghĩ tới hay không, tiểu tử này là một tu sĩ nhân loại, chỉ có nhiều huyết mạch yêu tộc như vậy, căn bản không thể mặc cho người tin phục. Nói cũng có đạo lý, nhưng phải làm sao mới được, chẳng lẽ chúng ta muốn vi phạm mệnh lệnh của Côn Bằng thiếu chủ? Cổ Vân nghe bốn người này thảo luận, tâm trạng vốn căng thẳng bỗng bình tĩnh lại. Nhìn ra được, bốn người này cực kỳ sợ hãi thiếu niên, không dám vi phạm mệnh lệnh thiếu niên. Về phần chức vị tiểu thống lĩnh này, tựa hồ là một chức vị tương đối đắt hàng, địa vị hẳn là cũng không tính quá thấp. Hơn nữa theo lẽ thường mà nói, thiếu chủ Côn Bằng không có khả năng quản loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn họ đã đưa vị trí này ra ngoài, hiện tại có một Cổ Vân tới, khiến bọn họ trở nên vô cùng khó xử. Chương 354, Thập Đại Thống Lĩnh, bốn tên linh đan yêu tộc tranh luận không ngớt, bọn hắn mỗi người giữ ý kiến riêng. Cổ Vân cũng không vội, hắn vừa nghe đám người này tranh luận, vừa cùng Điệp Y nói chuyện phiếm. Cổ tiểu hữu, thông qua cuộc nói chuyện của mấy tên yêu tộc này, ta cảm giác nơi này hẳn là một thánh địa yêu tộc, hoặc là nói trong phạm vi yêu tộc, một địa phương có địa vị rất cao. Điệp Y suy đoán, bốn gã yêu tộc này đều có tu vi cảnh giới linh đan, nhưng địa vị lại không cao lắm, nơi này sợ rằng còn có những yêu tộc khác càng cường đại hơn. Dựa theo lời tiền bối nói, Côn Bằng nhất tộc chính là vương giả trong yêu tộc, yêu vương trong yêu vương, nơi bọn họ ở tự nhiên không thể so sánh với yêu tộc chi địa bình thường. Chỉ là tiến vào mê vụ đại trận nơi đây đã có chút huyền diệu, e rằng linh đơn tu sĩ cũng không thể phá vỡ được. May mắn vận khí tiểu hữu không tệ, giao hảo cùng Côn Bằng thiếu chủ kia. Điệp Y cười nói, hiện tại ta cũng là một yêu tộc, hứng thú nồng hậu đối với tu luyện yêu tộc, không biết có thể ở đây có kỳ ngộ hay không. Cổ Vân cũng cười nói, tiền bối chỉ sợ là không hiểu rõ yêu tộc nhất, nếu tiền bối ở đây có thể có thu hoạch, khôi phục tu vi lúc trước cũng là không tệ. Hai người nói chuyện phiếm, bốn gã tu sĩ yêu tộc rốt cục đưa ra kết luận. Cổ Vân thật sao, ngươi đã được Diêm thiếu chủ chiếu cố như thế, ưng thuận chức vị tiểu thống lĩnh của ngươi, chúng ta tất nhiên tuân theo Diêm thiếu chủ, bất quá tu vi của ngươi quá yếu, ở yêu tộc chúng ta, chính là thực lực vi tôn, thực lực ngươi yếu như vậy, chỉ sợ khó mà phục chúng, dù chúng ta cho một chức vị tiểu thống lĩnh, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể ngăn chặn yêu tộc khác. Một yêu tộc trầm giọng nói, Cổ Vân không nói. Hắn sớm đã nghe được những người này muốn cho mình một vị trí thống lĩnh nhỏ. Quả nhiên, yêu tộc này tiếp tục nói, cho nên cân nhắc rất nhiều nhân tố, vị trí thống lĩnh 9 đại tiểu đều khó có khả năng cho ngươi. Chỉ có thống lĩnh thứ 11 mới có thể đảm nhiệm. Tên thống lĩnh thứ 10 này mặc dù có chút không giống nhau lắm, nhưng dù sao có vị trí này ở đây, địa vị của ngươi cũng không giống với những đệ tử yêu tộc khác, đương nhiên so với Cu, Ly cũng cao hơn nhiều, chỉ là thực quyền ít hơn một chút. Không biết ngươi có hài lòng hay không. Vừa rồi bọn họ thảo luận, Cổ Vân đã sớm hiểu rõ 10 tên tiểu thống lĩnh này. Bây giờ nơi này tổng cộng có 9 tiểu thống lĩnh, địa vị cực cao, mỗi tiểu thống lĩnh đều có thể khống chế mấy chục đệ tử yêu tộc. Tiểu thống lĩnh thứ 9 bởi vì một ít nguyên nhân không tiếp tục đảm nhiệm, cho nên thống lĩnh thứ 9 trống chỗ này, đã đưa tới mấy yêu tộc dòm ngó. Về phần thống lĩnh thứ 10, mặc dù có danh tiếng này, nhưng không biết nguyên nhân gì, thống lĩnh thứ 10 này cũng không có người đảm nhiệm, cũng không có người muốn đảm nhiệm vị trí này. Cổ Vân suy đoán, trong này nhất định có rất nhiều bí ẩn, chỉ là những linh đan này. Yêu tộc không nói ra mà thôi. Dựa theo việc Diêm thiếu chủ muốn đi, Cổ Vân vốn nên đảm nhiệm tiểu thống lĩnh thứ 9. Những người này lại đồng ý ra ngoài cho thống lĩnh thứ 9, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm một thống lĩnh thứ 10 như Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không để ý chuyện này. Cổ Vân không cần quyền thế gì, là một tu sĩ nhân loại, có thể sống sót ở yêu tộc chi địa này đã thỏa mãn lắm rồi, ít nhất không bị coi là cu ly. Tiểu tử, chuyện này ngươi đáp ứng là tốt nhất, nếu không đáp ứng. Chúng ta có rất nhiều biện pháp. Hồ đồ, nói mò cái gì? Đây chính là Diêm thiếu chủ tự mình đưa tới. Ngươi yên tâm, ở chỗ này, có bất cứ chuyện gì, đều có thể tới tìm bốn người chúng ta. Về phần trong động phủ, ngươi muốn đi liền đi, không muốn đi thì chúng ta an bài cho ngươi một hòn đảo, cung cấp ngươi tu luyện. Tiểu thống lĩnh phổ thông không có bất kỳ ban thưởng gì, mỗi tháng ta cho ngươi 100 khối san hô. Một gã yêu tộc khác nói, Cổ Vân cũng không phải là hạng người ngu dốt, nói đến mức này, chỉ sợ đồ đần cũng có thể nghe ra, thống lĩnh thứ 10 này căn bản không phải chuyện tốt gì, nếu không những yêu tộc này tại sao phải nịnh nọt mình. Một tháng 100 khối san hô, hơn nữa còn có một hòn đảo tu luyện đơn độc, đây quả thực là chuyện tốt khiến người ta khó có thể cự tuyệt, chỉ sợ bất cứ tu sĩ linh sư nào cũng không thể cự tuyệt. Cổ Vân đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Ngươi đồng ý, bốn gã yêu tộc trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Được, được. Một người trong đó trực tiếp ném ra một túi chữ vật. Đây là 1000 khối san hô, xem như là quà gặp mặt, về sau san hô mỗi tháng sẽ không thiếu ngươi. Quả nhiên là ra tay cực kỳ xa xỉ. Lúc trước khi Cổ Vân tham gia hội đấu giá ở Hắc Hải Đảo, một món bảo vật cực phẩm khiến tu sĩ linh đan mơ ước, cũng chỉ có 1000 khối san hô mà thôi. Thoạt nhìn, phiến hải vực yêu tộc này, bảo vật thừa thãi cực kỳ phong phú. Cổ Vân chắp tay tiếp nhận túi chữ vật, sau đó nói lời cảm tạ. Một gã yêu tộc khác đưa một thanh cốt giản màu trắng cho Cổ Vân. Đây là minh bài tiểu thống lĩnh thứ 10 của ngươi, cũng là chứng minh thân phận của ngươi. Mặc dù thiếu chủ kỳ nói trên người ngươi có huyết mạch yêu tộc, nhưng theo chúng ta thấy, ngươi hoàn toàn chính là một tu sĩ nhân loại, có lẽ chúng ta không có tuệ nhãn như kỳ dư thiếu chủ. Mấy vị, không bằng chúng ta đổi các tiểu thống lĩnh và kèm khác đến, hôm nay xác định tiểu thống lĩnh thứ 9 và tiểu thống lĩnh thứ 10. Đề nghị này lập tức được ba người khác đồng ý. Sau khi định ra chức vị gấm của Cổ Vân và Kem, để tránh xảy ra nhiễu loạn gì đó. Đến lúc đó, Cổ Vân cũng không có cơ hội đổi ý. Một điểm khác cũng rất quan trọng, một tu sĩ nhân loại như Cổ Vân, cho dù cầm cốt giản có thể chứng minh thân phận của mình đi vào, cũng rất khó có ai tin tưởng hắn. Mà tu vi của Cổ Vân này nhìn thật sự là quá thấp, vạn nhất sơ ý một chút, bị tu sĩ yêu tộc nào đó giết chết, bọn họ cũng không có cách nào ăn nói với Côn Bằng thiếu chủ. Ai biết Diêm thiếu chủ lúc nào tâm huyết dâng trào, lại nghĩ tới tu sĩ nhân loại này. Bốn gã yêu tộc thảo luận một phen, cửa đại điện sau lưng mở ra. Bất quá không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng gì bên trong đại điện, trong đó bị một đoàn sương mù bao phủ. Không bao lâu sau, 8 gã tu sĩ yêu tộc lần lượt từ trong đại môn đi ra. Hình thể 8 người này đều cực kỳ khôi vĩ, ước chừng cao hơn một trượng, bắp thịt trên người bành trướng dị thường, nhìn giống như tháp sắt. Một người trong đó có 2 sừng trên đầu, mặt như hung vượn, 4 cái răng nanh lộ ra ngoài, cực kỳ xấu xí, linh lực trên thân người này cực kỳ nồng hậu dày đặc, còn lại cũng lấy hắn cầm đầu. Bốn vị chấp sự gọi thống lĩnh của chúng ta ra có chuyện gì không? Đại hán xấu xí phát ra tiếng như sấm nổ, không chút cung kính với bốn người này. Bốn gã yêu tộc này ngược lại không có bất kỳ khác thường gì, ngược lại cười nói. Tiểu thống lĩnh thứ 9 trống chỗ đã lâu, chúng tôi định đề cử Ính Châu chấu của dòng tộc. Không biết ý hoàng huynh thế nào. Người nhà Đặng, cự hán xấu xí thoáng trầm ngâm, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Nghe nói anh có chút tình cảm với tôi, nếu bốn vị chấp sự đề cử, vậy thì đồng ý với anh ta đi. Đang trò chuyện, xa xa một đạo hồng quang màu đỏ xẹt qua mặt biển xanh biếc. Rất nhanh, một bóng dáng trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dáng người dài nhỏ, lộ ra cánh tay màu xanh lam, khuôn mặt là một mảnh huyết hồng, đặc biệt là hai con ngươi càng là đỏ tươi như là liệt diễm thiêu đốt. So sánh với những tu sĩ yêu tộc khác có bề ngoài không khác gì nhân loại, người này lộ ra vẻ cực kỳ yêu diễm. Bái kiến chư vị tiền bối. Mặc dù kem này cũng có tu vi cảnh giới linh đan, nhưng đối với những tu sĩ yêu tộc này lại cực kỳ cung kính, đặc biệt là đối với cự hán xấu xí kia, càng cung kính dị thường. Đem là người nổi bật trong gia tộc, cũng là hy vọng của gia tộc cua ấm đời sau, lấy năng lực của mình đảm nhiệm chức tiểu thống lĩnh thứ 9 không có bất cứ vấn đề gì. Một gã cự hán yêu tộc khác bổ sung. Đa tạ tiền bối, đem, không cần đa lễ, về sau xưng hô anh em chúng ta. Cự hán xấu xí nói, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta liền trở về. Hoàng huynh gấp gáp cái gì, ta còn có một người chưa giới thiệu đâu. Một chấp sự chỉ vào Cổ Vân. Lúc này, mọi người mới chú ý tới Cổ Vân. Thật ra bọn họ đã sớm nhìn thấy Cổ Vân, chỉ là căn bản không để Cổ Vân vào mắt. Chỉ là một gã tu sĩ nhân loại, hơn nữa chỉ có tu sĩ cảnh giới linh sư, ở trong mắt bọn họ giống như con kiến hôi, nếu không phải chấp sự cố ý nhắc tới, bọn họ căn bản sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Bọn họ khống chế loại cu, ly này rất nhiều. Sắc mặt chấp sự kia hơi đổi, khẽ cắn răng nói. Người này tên là Cổ Vân, thiếu chủ Côn Bằng nói người này có huyết mạch yêu vương, cho nên dự định để hắn đảm nhiệm tiểu thống lĩnh thứ 10. Tiểu thống lĩnh thứ 10, cự hán xấu xí nhe răng nanh, sắc mặt lập tức đen lại. Mỗi một thống lĩnh chúng ta đều là người nổi bật của mỗi yêu tộc, hắn là một tu sĩ nhân loại, coi như là cu, ly ta cũng khinh thường để ý tới. Chỗ trống của thống lĩnh thứ 10 cũng trống chỗ, nhưng tuyệt đối không thể để loại phế vật này. Chấp sự, ngươi nói đùa gì vậy? Để cho một tu sĩ nhân loại đảm nhiệm thống lĩnh, loại người này, chỉ sợ tiến vào trong động phủ, xương cốt cặn bã cũng không còn. Mặc dù thống lĩnh yêu tộc còn lại không mở miệng, nhưng hiển nhiên bọn họ cực kỳ khinh thường Cổ Vân. Thà rằng chống chức vị thống lĩnh thứ 10 dường như hoàn toàn không có tác dụng này, cũng sẽ không giao cho Cổ Vân. Chấp sự kia khẽ cau mày. Hoàng huynh, đây là Côn Bằng thiếu chủ tự mình đưa tới, trong lúc nói chuyện, đối với người này hết sức coi trọng. Hơn nữa để cho ta nhất định an bài cho hắn vị trí thống lĩnh. Nếu Hoàng huynh có bất kỳ chỗ nào bất mãn, có thể đi tìm thiếu chủ. Lấy tính tình của thiếu chủ, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bất quá nếu tìm được chủ thượng, có lẽ sẽ răn dạy thiếu chủ một trận, sau đó thu hồi mệnh lệnh không thích hợp này. Ít lấy Côn Bằng thiếu chủ ra dọa ta, cự hán xấu xí hừ lạnh nói. Đây cũng là mệnh lệnh của Côn Bằng thiếu chủ, ta không cách nào cải biến, hơn nữa ta đã dốc hết khả năng. Không để cho Hoàng huynh khó xử. Chấp sự nhìn thoáng qua Fen Er hấp. Hắn, ý tứ rất rõ ràng, vốn dĩ vị trí thống lĩnh thứ 9 thuộc về Cổ Vân, nhưng bọn họ xoay quanh một chút rồi đưa cho trước cảnh vốn thuộc về Cổ Vân. Lại để lại thống lĩnh thứ 10 không dùng được cho Cổ Vân. Cự hán xấu xí nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Một luồng linh áp cường đại từ trên trời giáng xuống, triệt để bao phủ Cổ Vân. Nếu Cổ Vân chỉ là một tu sĩ linh sư bình thường, chỉ sợ dưới uy áp này đã run lẩy bẩy. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là người bình thường, nhưng Cổ Vân cũng không muốn trở mặt với người này, có thể thấy được, người này tên là Làm. Cự hán xấu xí hoàng ở chỗ này có địa vị cực kỳ tôn sùng, ngay cả bốn gã chấp sự này cũng vô cùng tôn kính hắn, lại càng không cần phải nói những thống lĩnh khác, khẳng định đều lấy hắn cầm đầu. Chương 355, Động Phủ Thần Nguyệt, vừa mới trở thành sàng lọc của thống lĩnh thứ 9, trong mắt hiện lên một tia sáng. Hắn đột nhiên mở miệng nói, các vị tiền bối, theo quan sát của ta, người này mặc dù là tu sĩ nhân loại, thế nhưng trên người lại có một tia khí tức của cô tộc thượng cổ, vô cùng kỳ quái. Thượng cổ cô tộc, sắc mặt mọi người đại biến. Cổ Vân trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới mặc dù văn gấm này là người có tu vi yếu nhất trong đám tu sĩ yêu tộc, nhưng ánh mắt lại nhạy cảm như thế, vậy mà có thể nhìn ra khí tức của thượng cổ Lam tộc trên người mình. Trước đó Lam thiếu chủ đã từng nói trên người Cổ Vân có khí tức huyết mạch yêu tộc, nhưng mà cho dù lấy tu vi của hắn, cũng không cách nào tra ra trên người Cổ Vân đến tột cùng là huyết mạch yêu tộc gì. Mà kem này, lại có thể phân biệt rõ ràng, quả thực khiến Cổ Vân rất kinh ngạc. Thượng cổ Côn Bằng tộc, cũng là vương giả trong yêu tộc, hơn nữa cực kỳ thần bí, coi như là Côn Bằng chi chủ nhìn thấy thượng cổ Côn Bằng tộc, cũng sẽ lễ kính ba phần. Những năm gần đây, các trưởng lão yêu tộc ở vùng hải vực yêu tộc này, vẫn luôn tìm kiếm nơi hạ lạc của huyết mạch yêu vương khác, mà Lam tộc thượng cổ chính là một trong số đó. Mặc dù trên người Cổ Vân có huyết mạch thượng cổ cô tộc rất yếu ớt, nhưng vẫn không thể nào coi thường, chỉ là bọn hắn không rõ, tại sao huyết mạch thượng cổ cô tộc lại lưu truyền trên người một tu sĩ nhân loại. Chẳng lẽ thượng cổ cô tộc xuống dốc đến mức này sao? Thật lâu sau, Hoàng chậm rãi mở miệng nói, Ngoại tộc trẻ khống chế đối với khí tức là cường đại nhất trong tất cả yêu tộc. Nếu như hắn nói trên người tiểu tử này có huyết mạch thượng cổ cô tộc, việc này đương nhiên không thể làm giả được. Nhưng khởi nguồn của huyết mạch này, chỉ sợ tiểu tử này cũng nói không rõ. Hoàng nhìn về phía Cổ Vân, một cỗ uy áp cường đại bao phủ toàn thân Cổ Vân. Áp lực cường đại như thế, ngay cả Điệp Y phát ra thần thức cũng bị trùng kích mãnh liệt. Cổ Vân không thể không đóng lại thần thức của Điệp Y và ngoại giới, để tránh bị xung kích cực lớn. Về phần bản thân Cổ Vân thì cắn chặt răng, dựa vào thần lực trong cơ thể toàn lực chống cự. Bốn gã chấp sự tuy rằng vô cùng bất mãn, nhưng bọn hắn dường như rất kiêng kỵ Hoàng, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ có thể mặc cho linh lực của Hoàng áp bách Cổ Vân. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Hoàng mới chậm rãi nói. Xem ra tiểu tử này cũng không phải hạng người bình thường, nếu là vãn bối tu vi nhân loại, tại phía dưới loại thần lực trùng kích này, sớm đã chống đỡ không nổi. Có thể ngăn cản được một phần ngàn linh áp của ta trùng kích, nói rõ tiểu tử này có tư cách tiến vào thần nguyệt động phủ, ít nhất cam đoan hắn sẽ không chết nhanh như vậy. Sau khi nói xong, Hoàng quay đầu đi đến đại điện. Các thống lĩnh yêu tộc còn lại cũng lập tức đi theo hắn. Một phần ngàn linh áp, trong lòng Cổ Vân cười khổ một tiếng, không biết là Hoàng hư trương thanh thế, hay là linh lực của hắn thật cường đại đến mức như vậy. Cho dù là đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông năm đó, cùng với đám người Ngô Tính, cũng không dám nói linh lực của mình có thể vượt qua Cổ Vân ngàn lần. Nhưng mà, với địa vị của Hoàng, ở trước mặt nhiều tu sĩ yêu tộc như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không phô trương thanh thế. Đây quả thực là một loại khinh thường mười phần. Mà những thống lĩnh yêu tộc khác, ngoại trừ có hứng thú với huyết mạch thượng cổ cô tộc trên người Cổ Vân, căn bản không có ý nghĩ nhìn Cổ Vân thêm một cái. Theo bọn họ, Cổ Vân giống như con kiến, ở trong động phủ thần nguyệt, nhân loại như vậy có rất nhiều người làm việc, thậm chí ngay cả tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan cũng làm việc rất nhiều, Cổ Vân cũng không có bất kỳ chỗ nào khiến cho bọn họ chú ý. Về phần vị trí thống lĩnh khu vực thứ 10, cùng bọn hắn không có quan hệ. Chỉ là đối với việc tứ đại chấp sự dám can đảm tùy ý an bài vị trí thống lĩnh, có chút bất mãn mà thôi. Động phủ thần nguyệt, Cổ Vân đột nhiên giật mình, vừa rồi lúc nghe được bốn chữ này từ trong miệng Hoàng, Cổ Vân đã cảm thấy có chút quen thuộc, sau một lúc lâu mới dần dần hiểu được hàm nghĩa của bốn chữ này. Lúc trước khi Cổ Vân tham gia hội đấu giá ở Hắc Hải Đảo, đã gặp được một bảo vật vô cùng đặc biệt. Bảng hiệu động phủ thần nguyệt. Điệp Y từng nói trong tấm bảng này có một tấm bảo đồ bí ẩn, nhưng tấm bảng này bị Đồng Hải đấu giá được, hiện tại không biết tung tích. Căn cứ Điệp Y nói, thần nguyệt động phủ này hẳn là một nơi cực kỳ bí ẩn, vì sao Hoàng nói mình có tư cách tiến vào thần nguyệt động phủ, điều này làm cho Cổ Vân có chỗ không hiểu. Đợi đến khi chín thống lĩnh toàn bộ tiến vào đại điện, biến mất vô tung vô ảnh, lúc này bốn gã chấp sự yêu tộc kia mới thở dài một hơi. Sắc mặt một chấp sự trong đó cực kỳ tức giận, Hoàng này càng ngày càng tới, càng không thể tưởng tượng nổi, vậy mà không có chút tôn kính nào đối với chấp sự chúng ta. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng vô lực như vậy, hắn càng ngày càng ngang dọc ương ngạnh. Những năm gần đây, chúng ta không ngừng cung cấp cu, ly cho hắn, nghe đồn hắn ở trong động phủ thần nguyệt thu hoạch lượng lớn bảo vật, lại toàn bộ tự lưu lại, không nói là chúng ta, cho dù là các trưởng lão, cũng không có chút cung phụng nào. Tu vi của Hoàng, chỉ sợ sớm ở trên người ta, những năm gần đây, mấy người bọn hắn kết làm thống lĩnh một lòng, ở trong động phủ thần nguyệt thu hoạch đại lượng bảo vật. Ngay cả các trưởng lão cũng không mở miệng, chúng ta có thể làm sao đây? Cũng may lần này chúng tôi bỏ người của đặng gia vào, nhưng mà ảng thì tương đối lắc lư, chưa chắc nhất định sẽ nghiêng về phía chúng tôi. Đương nhiên nếu không như thế Hoàng cũng chưa chắc đáp ứng gao gao trở thành thống lĩnh thứ 9. Hoàng lấy lực lượng một người khống chế toàn bộ động phủ thần nguyệt, quả thực khiến chúng ta vô cùng kiêng kỵ, nhưng những năm gần đây, chúng ta thật sự không có biện pháp gì tốt. Chấp sự yêu tộc liếc nhìn Cổ Vân, khẽ lắc đầu. Tiểu tử, người cũng nghe thấy rồi đấy. Động phủ thần nguyệt này cũng không phải là nơi tốt lành gì, ngươi lại tiến vào động phủ thần nguyệt, ở lại mấy ngày, làm dáng một chút, sau đó lại tìm Hoàng rời khỏi động phủ thần nguyệt. Tuyệt đối không nên ở lại quá lâu, nếu không ngươi chết ở bên trong, ta cũng không cách nào bàn giao cùng Diêm thiếu chủ. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một hòn đảo nhỏ yên tĩnh, để ngươi tu luyện, hơn nữa đồng ý san hô của ngươi tuyệt đối sẽ không ít. Tên chấp sự yêu tộc này lại nhắc tới, động phủ thần nguyệt. Chẳng lẽ vừa rồi thống lĩnh của những yêu tộc kia tiến vào động phủ thần nguyệt? Nhiều người như vậy tiến vào động phủ thần nguyệt làm gì chứ? Hơn nữa một động phủ, sao có thể hung hiểm? Đây là điểm khiến Cổ Vân không hiểu nhất. Mà Điệp Y cũng hoàn toàn không biết về chuyện này, nàng cũng chỉ xem qua giới thiệu về động phủ thần nguyệt trên điển tịch, chỉ biết động phủ thần nguyệt là một động phủ do một tu sĩ nhân loại cường đại luyện chế, trong đó có rất nhiều bảo vật. Nhưng thần nguyệt động phủ đến tột cùng là bộ dáng gì, nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu những chấp sự yêu tộc này đã nói như vậy, nói không chừng trong đó thật sự có nguy hiểm gì. Cổ Vân không có hứng thú gì với việc tiến vào động phủ thần nguyệt, vừa rồi chín đại thống lĩnh căn bản không để Cổ Vân vào mắt, nói không chừng còn có thể mang đến phiền toái rất lớn cho Cổ Vân. Hơn nữa, đối với những điều kiện mà chấp sự yêu tộc đưa ra, Cổ Vân cũng vô cùng hài lòng, một hòn đảo không người, mỗi tháng 100 khối san hô, không ai quấy rầy mình tu luyện, đây chính là chuyện tốt khó có được. Cho nên Cổ Vân dự định sau khi tiến vào động phủ thần nguyệt sẽ đi theo con đường khác, lấy khí tức của Lam tộc thượng cổ trên người mình, tin tưởng Hoàng cùng với các thống lĩnh yêu tộc khác cũng sẽ không làm khó chính mình. Chờ từ động phủ thần nguyệt trở về, Cổ Vân có thể đi hòn đảo không người bình yên tu luyện, nếu thời cơ thích hợp, thậm chí Cổ Vân có thể ngưng tụ kim đan. Cổ Vân chắp tay nói, đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ không ở lại trong đó. Được rồi, người đi vào đi, chấp sự yêu tộc này vung tay lên, lại một thanh cốt giản bay vào trong tay Cổ Vân. Trong đó là bản đồ trong động phủ thần nguyệt, vị trí của 10 thống lĩnh, người tự thu xếp cho tốt đi. Cổ Vân chắp tay cảm ơn, sau đó đi về phía đại điện giống như 9 thống lĩnh. Vừa mới tới cửa đại điện, một luồng linh lực như có như không bao phủ toàn thân Cổ Vân, giống như một bàn tay vô hình muốn kéo Cổ Vân vào trong đó. Cổ Vân bước lên phía trước một bước, linh lực này đột nhiên càng thêm cường đại. Cổ Vân cũng không chống cự, mặc cho linh lực hút mình vào trong đó. Giống như là tiến vào trận pháp truyền tống, Cổ Vân trước mắt nhoáng một cái, một lát sau, Cổ Vân xuất hiện ở trong một cái huyệt động. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, bốn phía đều là nham thạch mấp mô, trên đó giống như đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, rách nướp không chịu nổi. Lại nhìn về phía xa xa, đỉnh chóp cực cao, hầu như không nhìn thấy điểm cuối, trong phạm vi mấy ngàn trượng xa xa, cũng hoàn toàn là vách đá màu xám, một mực kéo dài. Đây nào phải là động phủ thần nguyệt gì, quả thực là một thạch sảnh vô cùng lớn, không có phần cuối. Một dòng nước lạnh lẽo từ xung quanh đánh úp lại, những dòng nước lạnh này lạnh lẽo thấu xương, ngay cả tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Nếu là tu sĩ linh lực, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đông cứng ở chỗ này. Thiên linh chi hỏa trên người Cổ Vân tự động vận chuyển, nhanh chóng chống đỡ dòng nước lạnh này ra ngoài. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một mảnh xương giản, thần thức đắm chìm trong đó. Sau khi thoáng xem xét, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ. Hắn xác định mình cũng không có đi nhầm chỗ, nơi này đúng là động phủ thần nguyệt, chỉ là khác với động phủ thần nguyệt mà hắn suy nghĩ, quá lớn. Từ trên cốt giản, phạm vi thần nguyệt động phủ thật lớn, đánh dấu 10 khu vực lớn này trên bản đồ. Trong đó 9 khu vực phía trước cách tương đối gần, cũng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khu vực của bản đồ. Một phần nhỏ khác thì là thuộc về khu vực thống lĩnh thứ 10, tương đối vắng vẻ. Từ trên bản đồ liền nhìn ra, thập tứ thống lĩnh này cùng 9 thống lĩnh khác khác tuyệt nhiên bất đồng. Mặt khác, trên bản đồ còn có một bộ phận rất lớn khu vực màu đen, nơi đó có lẽ là không thuộc về bất kỳ khu vực thống lĩnh nào. Tiền bối, thần nguyệt động phủ này lại có bộ dáng như vậy. Cổ Vân cười khổ nói với Điệp Y. Điệp Y cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Cổ tiểu hữu, đây cũng là điều ta hoàn toàn không ngờ tới, chẳng lẽ nơi này trùng tên với động phủ thần nguyệt chân chính. Động phủ thần nguyệt cũng không phải là một nơi bình thường. Yêu tộc có thọ nguyên cực kỳ lâu đời, làm sao có thể sử dụng tên động phủ thần nguyệt một cách lung tung được. Có thể là tu sĩ nhân loại có chút không hiểu rõ động phủ thần nguyệt mà thôi. Sau khi tiến vào, Cổ Vân phát hiện phía sau cũng không có bất kỳ trận pháp truyền tống hoặc thông đạo rời đi nào. Nếu muốn rời khỏi động phủ thần nguyệt này, muốn giống như chấp sự yêu tộc nói, đi tìm Hoàng trợ giúp. Cổ Vân không có hảo cảm với nơi này, hắn dự định đến khu vực của thống lĩnh thứ 10 nhìn một chút. Sau đó rời khỏi nơi thị phi này sớm một chút. Vèo, một cơn gió lớn thổi qua, khí tức băng hàn thấu xương cấp tốc lan tràn đến. Bên ngoài thân thể Cổ Vân trong nháy mắt bị một tầng băng dày bao trùm. Nhưng cùng lúc đó, hỏa linh trên người Cổ Vân nhanh chóng thiêu đốt, hình thành chống cự với tầng băng này, cho nên tầng băng này không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Cổ Vân. Nhưng điều này cũng đủ khiến Cổ Vân trong lòng cả kinh, nếu không phải thiên linh chi hỏa trong cơ thể tự vận chuyển, e rằng lực lượng băng hàn này sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với Cổ Vân. Đây chỉ là một cỗ cuồng phong cực kỳ không đáng chú ý mà thôi. Bên trong động phủ thần nguyệt này rốt cuộc là nơi nào? Băng hàn chi lực dày đặc, thích hợp với băng trùng, trước đó Cổ Vân đều dùng thủy hệ linh vật nuôi dưỡng linh thú này, tuy qua không ít năm nhưng băng trùng không thay đổi gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.